Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 758. Buổi tối nay thì Phong có phát một bộ truyện mới ở trên kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và rất hy vọng anh em hãy giúp Phong hy vọng anh em ủng hộ và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện đó. Bộ truyện Lục Tiên Ký được truyền thể từ bộ truyện gốc, đó là Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Một bộ truyện có tính chất giải trí rất là cao. Và hy vọng anh em nghe Xích Tâm hoặc Kiếm Lai mà có cảm thấy nó hơi nặng nề thì anh em có thể nghe thêm bộ đấy nhé, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đó. Hiện tại bộ truyện đang được phát trên kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Tiến Phong xin chào ODMVN nhé, chào Giang Trà Tắc, chào Tuấn Nguyễn, chào Hải Long Lê, chào Phú Trần. Anh có bộ nào cuốn như Khủng Bố Sống Lại không? Em nghe mất 2 tháng. Khủng Bố Sống Lại thì mình chưa đọc hết. Chuyện linh dị mà cuốn thì cũng khá là nhiều. Ví dụ Nhà Trọ Địa Ngục ấy, hay là nhiều chuyện lắm, rất là nhiều chuyện, nhưng mà mình không có thời gian để mình đọc những cái bộ chuyện đó. Chào Phi Khanh Trần nhé. Anh em cứ vào trong những web hoặc trong những group mà trên Facebook ấy, mọi người giới thiệu rất là nhiều chuyện. Chuyện Trung Quốc, chuyện Việt Nam cũng rất nhiều chuyện hay. Chúng ta vào tập truyện cũng rất là muộn rồi. Hôm nay thì mình lên sóng muộn và cũng để cho anh em nghe cái bộ truyện ở bên trên kênh bên kia cho nó lâu lâu một chút. Em nghe 429 tập mất 2 tháng. Ok, nếu mà nghe liền như thế rất là cuốn. Đạo Quân cũng rất là hay. Thâu Thiên Chi Đạo cũng hay bạn. Hắc Tây Du cũng hay. Chúng ta vào chuyện nhé. Tôi đang muốn gợi ý cậu nên đọc chuyện ấy, tương đối ổn. Là bộ chuyện gì bác nhỉ? Chào Hải CX nhé. Hiện tại bên kia đang đọc Ai Bỏ Hắn Tu Tiên và đổi tên thành Lục Tiên Ký nhé. Mọi người sang ủng hộ cho Phong ạ. Và mình để link luôn đây cho mọi người ủng hộ nhé. Mọi người sang đấy, vào kênh nhé, cho Phong một view, để cho cái tập đầu tiên nó được đề xuất tốt một chút nha anh em nhé. Đây mình sẽ, mọi người kích vào đây, sang ủng hộ Phong một view nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Xích Tâm Tuần Tiên. Khương Các Viên lại lập công mới, dẫn đầu các lão Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Chân cùng với tướng quân Tề Quốc Kế Triều Nam, Đại Tần Thái Tử Doanh Võ về giết Tù La Quần Vương Hoàng Dạ Vũ ở Ngụ Uyên, cùng củng cố phòng tuyến Trường Thành. Ở trong Bạch Ngọc Kinh Tiểu Lâu, có người lớn tiếng tuyên bố, vui mừng khôn xiết như thể có vinh dự. Chiến tích hiển hách mà mấy vị thiên kiều trẻ tuổi tạo ra ở Ngụ Uyên ở trong khoảng thời gian này đã lan truyền vạn dặm, khắp nơi đều khắp nơi đều tuyên dương. Đây thực sự là kỳ công. Đương nhiên ở những nơi khác nhau, trọng tâm truyền bá sẽ hơi khác một chút. Ví dụ như Tề Quốc sẽ tập trung nhắc đến Kế Chiêu Nam, cũng sẽ không tiếc lời ca ngợi mấy vị thành viên Hư Thái Hư Các. Nước Tần thì đương nhiên là đề cao Thái Tử Doanh Võ. Mấy nước bá chủ khác thì là tuyệt đối không cố ý tuyên dương. Nước Cảnh bây giờ còn đang bàn tán về Sầu Long Độ. Thực sự truyền đến Kinh Quốc, Mục Quốc thì cũng chỉ nhắc đến Khương Các Viên. Dù sao thì chỉ có hắn là người không thuộc phe phái nào cả. Còn ở Tây Nguyệt Nguyên, tự nhiên chỉ có Khương Các Viên mới là chủ lực duy nhất. Các lão khác vì thân phận giống nhau nên miễn cưỡng theo kịp. Ngoài ra cho dù tướng quân, thái tử cũng chỉ có thể làm vai phụ, cuối cùng chỉ còn lại chữ, vân vân. Bạch Ngọc Kinh Tiểu Lâu tuyệt đối không mở rộng ra bên ngoài, tuyệt đối không thành lập thế lực, nhưng mà cũng đang lặng lẽ, không thể tránh khỏi trở thành biểu tượng của Tinh Nguyệt Nguyên. Trúc Duy Ngã dẫn theo Trừ Yêu đi ra ngoài luyện công trở về, thuận tay ném một phong thư lên quầy. Thư của ngươi, vệ quốc gửi tới, vừa nãy gặp người đưa thư, tiện tay nhận giúp ngươi. Bạch Ngọc Hà ngẩng đầu lên từ sổ sách, có chút khó hiểu nhận lấy thư. Ồ, ai gửi đấy? Cách đây không lâu, hắn mới về thăm người nhà. Cái này thì ta không biết, ai dám tự ý mở thư Bạch Trường Quầy chứ? Trúc Duy Ngã vỗ vai Trừ Yêu. Lên lầu luyện chữ đi. Trừ Yêu lập tức ngoan ngoãn lên đầu. Đối với nhiệm vụ mà sư phụ giao phó, cho dù là tu luyện hay là học tập, hắn chưa bao giờ qua loa. Trúc Duy Ngã cũng không quan tâm đến những chuyện khác, tự mình đi đến sân sâu, đi chở củi hôm nay. Đi đến trước nhà kho, hắn đột nhiên dừng bước, bàn tay to lớn mở ra, nắm lấy Tần Tận Thương. Cửa nhà kho tự động mở ra và không có gió. Ở trong nhà kho, có một người đang ngồi. Hắn ngồi ngay ngắn trên đống củi, không có một chút hơi thở nào, có một loại cảm giác lạnh lẽo như gỗ thành tinh, hòa hợp vào trong đó, như thể là cũng là khúc gỗ bị chặt xuống. Lúc này nhìn thấy Trúc Duy Ngã mới mở mắt ra. Mặc ra, hí mệnh. Trúc huynh sắp đạt đến chân quân rồi, thực sự đáng mừng, đáng chúc. Hí mệnh vui mừng nói rất có tu dưỡng. Trúc Duy Ngã nhìn hắn về mặt không cảm xúc. Có chuyện gì sao? Hí mệnh mỉm cười theo phép lịch sự. Trước tiên tự giới thiệu một chút. Ta tên là Hí Mệnh, đệ tử Mặc gia, từng cùng với Khương Các Viên lang bạc thế giới phù lục, chứng kiến dấu vết của tiên hiền Vô Hán Công, coi như là có chút giao tình. Trúc Duy Ngã thản nhiên nói, quan hệ giữa các người như thế nào không liên quan đến ta, cho dù chúng ta có mặc chung một chiếc quần thì cũng có cuộc sống riêng của mình. Hí Mệnh vốn định vòng vo từ Khương Vọng lập tức đổi giọng, quả thực là chuyện liên quan đến Trúc huynh. Hắn nhấn mạnh, rất gấp đấy. Trúc Duy Ngã theo bản năng tiến lên một bước, cuối cùng cũng lay động đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh như nước. Ngươi đang nói đến chuyện gì? Đừng có suy nghĩ nhiều, Hí Mệnh vội vàng giải thích, không liên quan gì đến hoàng cô nương. Nàng ấy hiện tại sống rất tốt, cũng rất tự do. Ta đấy danh nghĩa cự thành, bảo đảm an toàn cho nàng ấy. Trúc Duy Ngã đứng yên nói. Nàng ấy sống tốt hay không là cảm nhận của nàng ấy, không phải là cảm nhận của ngươi. Hí Mệnh thở dài. Vụ án kia sớm đã sáng tỏ. Hung thủ Trang Cao Tiện đã chết từ lâu rồi. Trúc huynh hiểu lầm giữa chúng ta. Đã đến lúc giải tỏa rồi. Nếu như bọn họ có linh thiêng, thì thấy hai bên chúng ta vẫn bị chia rẽ. Đến nay vẫn chưa thể hóa giải hiểu lầm. Chẳng phải là sẽ cười đến sống lại sao? Vì cái gọi là chuyện rất gấp không liên quan đến Hoàng Kim Mặc, giọng nói của Trúc Duy Ngã trở nên lạnh lùng hơn. Ta đã nói với Lỗ Trần Quân những lời này rồi, các người không cần phải nói với ta những lời này. Hiểu lầm hay không, Hoàng Kim Mặc có tự cảm nhận của mình. Nếu như nàng ấy cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì ta cũng không có vấn đề gì. Hí Mệnh không nhịn được nói. Nhưng ngươi có thể ảnh hưởng đến nàng ấy, có lẽ ngươi là người duy nhất trên đời có thể hóa giải. Nếu như không có chuyện gì khác, Trúc Duy Ngã ngắt lời, mời ngươi đi cho. Cảm nhận được khí tức không có che giấu của Trúc Duy Ngã, Hí Mệnh im lặng ngậm miệng, nhảy xuống đống củi, xoay người rời đi. Nhưng mà trước khi rời đi, hắn vẫn nói, tuy rằng thái độ Trúc huynh cứng nhắc như vậy, nhưng Mặc gia vẫn muốn cho ngươi biết thiện ý của chúng ta. Ta đến đây quả thực có một lời nhắc nhở. Nước Trang có thể sẽ xảy ra biến cố. Ta biết đó là cố quốc của Trúc huynh, có thể có một số bạn cũ ở đó, cho nên mới đến đây một chuyến đấy. Nói xong hắn cũng không nhìn xem phản ứng của Trúc Duy Ngã như thế nào, trực tiếp bay đi. Liên Ngọc Thiền vừa mới xuống lầu, liền nghe thấy Bạch Ngọc Hà nói, người trông coi tiểu lâu, ta ra ngoài một chuyến. Lại đi chơi đâu? Liên Ngọc Thiền còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nàng cũng không có để ý, ngồi xuống trước quầy, tiện tay muốn xem sổ sách. Nhưng ngăn kéo không thể nào kéo ra được, không biết từ lúc nào đã bị khóa rồi. Bạch trưởng quầy thực sự là cẩn thận, đang suy nghĩ xem nên cậy khóa hay là cậy tủ, gần đầu nhìn lên. Trúc Duy Ngã liền đi ngang qua. Ta ra ngoài một chuyến. Ồ, được. Liên Ngọc Thiền thuận miệng đáp, nhưng mà đột nhiên cảm thấy không đúng. Hả? Xoay người lại nhớ đến lần trước giết Trần Quân. Tất cả mọi người trong tiểu lâu đều đi, bao gồm cả tên tiểu phu nước dùng kia. Chỉ có để lại một mình nàng ở trong quán, mà lần này, ông chủ vừa mới vây giết một vị tu la quân vương ở Ngu Uyên. Nàng vội vàng cầm kiếm, xông khỏi tiểu lâu. Lại giấu ta đi làm gì? Nhưng làm gì con nhìn thấy bóng dáng bọn họ chứ? Những người này không được học gì khác. Thân pháp mỗi người còn nhanh hơn một người. Ầm một tiếng, một chiếc áo choàng màu xương lóe lên. Thì ra đã trừ yêu người thấy tiếng động, hưng phấn nhảy từ trên lầu xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Sau lưng hắn đeo một chiếc áo choàng giả tiên nhân, một tay cầm kiếm, hưng phấn nói, sao vậy? Sao vậy? Chúng ta muốn đi đâu vậy? Liên Ngọc Thiền chia ván, nhảy về đi. Nụ cười trước mặt của Trừ Yêu lập tức biến mất, nhưng mà thực sự lại nhảy lên, nhảy về thư phòng. Đúng vào mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở. Tinh Nguyệt Nguyên trăm hoa đua nở, rực rỡ muôn màu. Nước Trung Sơn có một hôn lễ, có một hôn lễ âm hồn vui vẻ, đơn giản mà trang trọng. Trang quốc cách xa vạn dặm lại có chút lạnh lẽo. Hơi lạnh của mùa xuân một khi ập tới, còn khiến cho người ta khó chịu hơn cả xương giá mùa đông. Đèn lồng trong Tân An thành treo đầy sương sớm, sương mỏng bám trên mái tóc của người đi đường. Lê Kiếm Thù im lặng ngồi trên bậc thềm đá ở trong sân, nhớ đến đêm giao thừa năm khai minh thứ ba. Lúc đó hắn nói với Đỗ Giã Hồ, những nỗ lực của mấy năm nay chỉ chứng minh một chuyện, không giải quyết được vấn đề khai mạch đan. Tất cả đều chỉ là chi tiết vụn vặt, cho dù có tỉa tót như thế nào cũng vô dụng, không thể tránh khỏi một ngày rễ mục cây già. Lúc đó Đỗ Giã Hồ nói, vẫn phải thử lại. Bây giờ đã thử đến đường cùng. Đêm giao thừa năm ngoái hắn bận rộn với quốc sự, cũng không nhớ rõ đã ăn gì. Chỉ nhớ rõ khu vực ven sông kia xảy ra náo loạn. Cuối cùng thì thủy quân Thanh Giang bỏ tiền ra trợ cấp, dập tắt oán hận của Bách Tính. Mấy năm nay, những chuyện tương tự ngày càng nhiều. Tân Chính tưởng tượng rất hoàn mỹ. Trong quá trình thực thi, thực tế lại xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Theo ảnh hưởng của việc Trang Cao Tiền bị giết dần dần biến mất, vấn đề của Tân Chính cũng bị phóng đại gấp bội. Đã không còn cơ hội để thử lại. Tiếng phản đối Tân Chính trong triều đình càng ngày càng dữ dội, cuối cùng cũng đã hình thành dòng chảy không thể bỏ qua, càn quét đất nước này. Hôm nay là ngày xảy ra chính biến. Là một cuộc chính biến đã được lên kế hoạch từ trước, mà hắn cũng đã sớm dự đoán. Thủ đoạn chính trị của Nguyên Lão Hội tuy rằng lão luyện, nhưng suy cho cùng là do bọn họ thực hiện Tân Chính không đạt được thành công như mong đợi. Cho nên đi đến bước này cũng không có gì phải oán trách cả. Trong triều đình, chỉ sau một đêm đã thay đổi, Tân Giã tan rã, không có mấy người kiên trì. Cũng không phải là nói sau khi nắm quyền đến năm thứ năm, mấy người bọn họ ngay cả tâm phúc cũng không có, mà thực bại về chính trị khiến cho bọn họ trực tiếp từ bỏ quyền lực. Từ đầu đến cuối, thứ mà mấy người bọn họ tranh giành không phải là bản thân quyền lực, mà là cơ hội cải cách của đất nước này. Cơ hội đã có, nhưng bọn họ không nắm bắt tốt. Lý tưởng luôn như sao đầy trời, hiện thực là xương cốt gầy gò. Gió lạnh buổi sáng cuốn theo vạt áo. Đào Trì Kiếm yên lặng nằm bên cạnh. Trong tay Lê Kiếm Thù cầm một tờ giấy. Bài văn như vậy đã được lan truyền khắp Trang Quốc. Hắn giơ tờ giấy này lên, khẽ đọc. Phân chia khu vực trong nước, lấy tổ làm bậc, khắc nghiệt vô sỉ, chia người thành người và súc vật. Đây là tội thứ nhất. Đây là một tội danh rất lớn. Hắn im lặng một lúc thở dài. Khu vực tổ và khu vực phi tổ quả thực đã tạo ra sự khác biệt. Phân hóa giai cấp, cái gọi là phân chia khu vực công bằng, không thể nào nắm bắt được sự công bằng. Quốc sách nói nước chảy không bị thối, trên thực tế là chia cắt, khó khăn giao thông, cai trị 5 năm vậy mà sinh ra dân tổ. Đây là lỗi của tướng quốc. Chuyện khiến hắn áy náy nhất trong mấy năm nay chính là sau khi phân chia khu vực trong nước đã sinh ra giai cấp dân tổ. Những người sống khó khăn ở đất nước này đều ở lại khu vực tổ. Theo như ý tưởng ban đầu của bọn họ, bách tính khu vực tổ hẳn là bách tính cần cù, là bách tính nhiệt tình cầu tiến, muốn giành lấy cơ hội. Nhưng cuối cùng những người ở khu vực tổ đều là những bách tính không còn cách nào khác. Lê Kiếm Thu lại đọc tiếp. Đối ngoại yếu đuối, bốn phương không có uy nghiêm, khiêm tốn định đoạt, làm mất đi quốc cách. Đây là tội thứ hai. Trang Quốc đổi nên hiệu thành Khai Minh đến nay, quả thực đã nghênh đón thời kỳ hòa bình. Vốn vừa bốn phương không có chiến tranh, biên giới yên ổn. Nhưng mà cũng có không ít người cảm thấy trước kia lúc Trang Cao Tiện còn tại vị, Trang Quốc kép ngang các phương, muốn đánh ai thì đánh, ngay cả Ung Quốc cũng bị đánh bại nhiều lần, oai phong bá đạo. Triều đình bây giờ quá là yếu đuối, khiến cho những người có lòng cầu tiến không có cảm giác tự hào của cường quốc. Lê Kiếm Thu bình tĩnh lại, cuối cùng tự nói. Năm ngoái xảy ra xung đột biên giới với nước Mạc. Đại tướng quân muốn tấn công, ta đã đến đó để thương lượng. Tuy rằng đã dập tắt chiến tranh, nhưng mà thực sự đã bỏ qua sự ủy khuất của bách tính biên giới. Nói ta khiêm tốn định đoạt cũng không phải là quá đáng. Hắn luôn sống giản dị. Ở trong tướng quốc phủ rộng lớn, vốn đã không có nhiều người hầu, lúc này cũng đã bị giải tán. Lúc này sân trống rỗng. Ở trong buổi sáng sớm mù sương này có một loại lạnh lẽo khó tả. Giọng nói Lê Kiếm Thù vẫn tiếp tục đọc. Tham lam danh tiếng, giảm sản xuất khai mạch đan, không thể cống đạp cho thượng quốc, lại tự hủy hoại căn cơ đất nước. Đây là tội thứ ba. Chuyện này cũng không có gì để nói. Giảm bớt thú tổ là quốc sách căn bản của khai mạch, của khai minh Tân Chính. Tân Chính đã thất bại, quốc sách này tự nhiên cũng trở thành tội danh. Hắn cụp mắt xuống. Khắc nghiệt vô sỉ, khiêm tốn nịnh nọt, tham lam danh tiếng hủy hoại đất nước. Ba tội danh này rơi xuống thực sự là trời đất khó dùng, đáng bị thiên đao vạn quả. Gió thổi trang giấy, như thể đang hưởng ứng. Hắn cầm tờ giấy mỏng này, tiếp tục đọc. Tội thứ tư, két một tiếng. Cửa sân được đẩy ra. Trương Nhậm, cựu tế tiểu quốc đạo viện, hiện là hội trưởng Nguyên Lão hội, xuất hiện ở bên ngoài sân. Ông ta ngắt lời tự kiềm điểm của Lê Kiếm Thu, nhìn vị tướng quốc trẻ tuổi này với ánh mắt phức tạp thở dài. Mọi chuyện đã kết thúc, hai thứ. Tướng quốc tốt nhất của nước Trang là Đỗ Như Hối, người kế nhiệm tốt nhất của Đỗ Như Hối là Đồng A, mà Lê Kiếm Thu đã tiếp nhận trọng trách của Đồng A. Thân là tế tiểu quốc đạo viện, Trương Nhậm khó tránh khỏi cảm khái. Nhưng thân là hội trưởng Nguyên Lão hội, Trương Nhậm cũng không cho phép mình cảm khái quá nhiều. Hoàng thất Trang quốc đã diệt vong, bây giờ ông ta chỉ đại diện cho đạo quốc. Lê Kiếm Thu buông tội trạng trong tay, ngẩng đầu nhìn Trương Nhậm nói. Trương Nguyên Lão, sẽ có mấy tượng sấm sét? Sẽ có mấy trượng sấm sét? Trương Nhậm nói. Theo quyết nghị của Liên Nguyên Lão hội, tướng quốc Lê Kiếm Thu từ chức, đại tướng quân Đỗ Giã Hổ bị cắt chức, thủy quân Tống Thanh ước thoái vị, Tân Chính bị bãi bỏ. Điểm cuối cùng là nằm trong dự liệu, nhưng điểm còn lại đều nằm ngoài dự liệu. Lê Kiếm Thu nướng mày nói, triều chính thay đổi là chuyện lớn, chả đã không cần mấy cái đầu lâu để tạ tội sao? Thiên hạ thay đổi, sao có thể không đổ máu? Không cần. Trương Nhậm nhìn hắn nói, ngươi tự do rồi. Vị Nguyên Lão đế quốc này lại bổ sung, đây là tự do mà sư phụ ngươi vẫn luôn không có được. Tự do mà ông ấy không có được, ta cũng không có được. Lê Kiếm Thu cười, sao có thể tự do như vậy chứ? Hắn để gió xuân thổi bay tóc mái, buông tay, mặc cho tờ giấy tội trạng kia bay lượn trong không trung. Đột nhiên nắm lấy đào chi kiếm, đặt ngang cổ. Trương Nhậm vung tay lên, đánh bay thanh kiếm này, ngăn cản hắn tự sát. Ngươi đang làm cái gì vậy? Trương Nhậm nhíu mày nói. Lê Kiếm Thu nghiêm túc nói, ta là tướng quốc Tràng Quốc, gánh vác trách nhiệm chủ trì chính sự. Đạo của ta đã bị phủ nhận, ta nên tuẫn đạo. Trương Nhậm lắc đầu, ngươi không thể chết. Lê Kiếm Thu khó hiểu, ngươi biết chỉ hướng của ta, cũng không tiếc mạng sống của ta, tại sao? Trương Nhậm không trả lời. Nhìn nhau một lúc, Lê Kiếm Thu hơ một tiếng. Ta biết tại sao rồi. Đã biết vậy thì đi đi, rời khỏi nơi này thật xa đi. Trương Nhậm xoay người rời đi. Tiếp theo các ngươi đến cai trị đất nước sẽ làm tốt hơn sao? Lê Kiếm Thu hét lớn sau lưng ông ta. Thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Phải xem đối với ai? Trương Nhậm không quay đầu lại nói, ta cảm thấy sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ ngươi không đồng ý. Bách tính có đồng ý không? Lê Kiếm Thu truy hỏi. Trương Nhậm cuối cùng cũng dừng lại, lại tiếp tục đi về phía trước. Bách tính có đồng ý với ngươi sao? Lê Kiếm Thu há miệng không nói nên lời. Tân An tướng phủ vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Thủy phủ Thanh Giang sớm đã không còn xa hoa như trước, cũng không phải là thủy tộc Thanh Giang bây giờ nghèo khó. Mấy năm nay Tân Chính được thực hiện, ngừng chiến tranh, phát triển thương mại. Bách tính Trang Quốc rất nhiều tiền, thủy tộc cũng giàu có hơn trước. Nhưng thủy quân đương nhiên không thích hưởng thụ, thường xuyên bỏ tiền ra ở khu vực tổ. Cung điện của mình lại không được tu sửa, chăm sóc. Sau nhiều năm tự nhiên có vẻ không còn sang trọng. Lúc này Tống Thanh Ước đang đứng trước cửa cung. Tống Thanh Chỉ đứng bên cạnh. Cách cửa cung không xa, có hai đội tu sĩ ti chóc hình, mấy quan viên quận phủ, quận thủ Thanh Giang đứng ở nơi xa hơn một chút. Tống Thanh Ước ngẩng đầu nhìn. Quận thủ đến đây là muốn dám chạm bản quân sao? Quận thủ Thanh Giang lùi một bước, nhỏ giọng nói, không dám. Tống Thanh Ước hỏi, vậy là đến bắt ta sao? Quận thủ Thanh Giang nói, ngài tôn quý, không đến mức đó. Giết cũng không giết, bắt cũng không bắt. Tống Thanh Ước hỏi, Nguyên Lão hội đã sắp xếp như thế nào? Quận thủ Thanh Giang để nói, thủy quân huynh muội có thể đi, thủy tộc Thanh Giang không được động tới, đây là giới hạn. Vợ muốn cướp đoạt thuộc tộc của bản quân, lại tha cho bản quân một mạng. Tống Thanh Ước nhếch miệng nói, thật kỳ lạ, từ xưa đến nay sao có thể cướp đoạt quyền lực như vậy chứ? Quận thủ Thanh Giang hạ giọng, cống hiến của ngài mấy năm nay chúng ta đều là nhìn thấy. Tống Thanh Ước suy nghĩ một chút lại hỏi, Đỗ Giã Hồ thì sao? Quận thủ Thanh Giang không nói gì. Thủ lĩnh Tỳ Chóc Hình ở bên cạnh lên tiếng, Đỗ tướng quân có thể đi, binh lính không được động tới, đây là giới hạn. Tống Thanh Ước coi như đã hiểu, cười khổ một tiếng, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mùa xuân tới không héo tàn, cây già mang bệnh, gió lạnh gào thét trên đồng cỏ. Trong quân doanh Cửu Giang, Đỗ Giã Hồ cởi mũ giáp ngồi im lặng, thân hình cường tráng so với trước kia đã bớt đi một chút hung hãn. Dương Doãn, người đã đồng hành với hắn nhiều năm, đứng trước mặt hắn. Dương Doãn mặc giáp trụ, ánh mắt u ám và mặt nghiêm túc. Tướng quân muốn đi sao? Đỗ Giã Hồ từng là một người đàn ông thô lỗ, sau khi làm đại tướng quân nước Trang mấy năm lại có thêm một chút trầm ổn. Chỉ là cái sự trầm ổn này khiến cho Dương Doãn cảm thấy xa lạ. Hắn quen với việc đi theo sau lưng Đỗ Giã Hồ xông pha trận mạc, quen với việc bổ sung thiếu sót cho Đỗ Giã Hồ, quen với vị thượng quan tính tình nóng nảy, đối xử với người khác nhiệt tình, vị hồ tướng thẳng thắn. Bây giờ đã có thể nhẫn nhịn như vậy, quyền binh cũng có thể buông bỏ, huynh đệ cũng có thể bỏ rơi, lý tưởng đều trở thành trò cười. Đỗ Giã Hồ nắm tay phải, xoa xoa mi tâm. Nên đi rồi. Dương Doãn một tay đặt trên đao, cúi người về phía trước, lần đầu tiên trong đời thể hiện thái độ như vậy với Đỗ Giã Hồ, hung dữ nói. Ngài muốn bỏ lại nhiều huynh đệ như vậy, đi đến Tề Quốc đầu quân chỗ Đan Quân Duy sao? Đan Quân Duy là tướng lĩnh cũ của Mạc Quốc, lúc trước đầu quân cho Tràng Quốc bị Trang Cao Tiện sắp xếp xuống, dùng để thay thế quyền bính của Đỗ Giã Hồ. Lúc đó Dương Doãn dẫn người đến Tân An, đã chuẩn bị trước tiên chém chết tên này, nhưng mà lúc mang đao vào lều, mới biết người này đã bị Trọng Huyền Thắng xúi giục, vậy mà lại cùng bọn họ dương cờ khởi nghĩa. Sau khi lật đổ Trang Cao Tiện, Đỗ Giã Hồ trở thành đại tướng quân, Đan Quân Duy thì đầu quân cho chủ nhân mới, đi đến nước Tề phát triển. Nước Mạc không bằng nước Trang, nước Trang căn bản không thể so sánh với nước Tề. Cuộc đời Đan Quân Duy đã thực hiện rất tốt một câu nói, người hướng đến nơi cao hơn. Lời này của Dương Doãn đã là công kích tâm lý. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Đỗ Giã Hồ nổi trận lôi đình, đánh hắn một quyền, thậm chí là đánh chết hắn tại chỗ. Nhưng Đỗ Giã Hồ chỉ nhìn hắn một cách u ám. Khuôn mặt ẩn sau bộ râu quai nón, có một loại mệt mỏi chưa từng xuất hiện trước đây. Dương Doãn. Đỗ Giã Hồ nói với giọng điệu tang thương. Thiên phú của ngươi là có hạn. Ngươi biết chứ. Dương Doãn không hiểu tại sao đại tướng quân lại hỏi như vậy. Những người lính thô kệch như bọn họ chỉ liều mạng kiếm sống mà thôi, thiên phú của ai có thể nói là vô hạn. Đỗ Giã Hồ nhìn hắn. Nếu như không có biến cố long trời lở đất, thì cả đời này ngươi không có cơ hội đạt đến thần lâm. Dương Doãn đang tức giận. Hiểu rồi. Tướng quân chê bai tài năng của ta. Rời khỏi nơi này, ngài đừng có thể là có thuộc hạ ưu tú hơn. Ai có thể thần lâm, ai cũng có thể thần lâm sao? Đỗ Giã Hổ tự nói. Ta là khí huyết sung mạch, đi theo con đường binh gia cổ xưa, cầu tử nhất sinh, mà có thể hơi đuổi kịp đồng lứa về mặt tu luyện. Nhưng mà vẫn kém xa. Trước 40 tuổi, ta có hy vọng thần lâm, nhưng nếu như đến 50 tuổi vẫn chưa thành công, thì ta sẽ không thể nào thành công. Ta đánh trận chiến liều mạng, người như ta không có tư cách giả. Dương Doãn lạnh lùng nói. Cho nên người muốn rời khỏi nơi này, đi tìm cơ hội thần lâm của người. Bây giờ người cảm thấy những huynh đệ đã theo người nhiều năm như vậy đều là gánh nặng của người. Đỗ Giã Hồ ngược lại cười một tiếng nói. Vẫn luôn là người khuyên ta. Hôm nay người còn kích động hơn cả ta đấy. Ầm một tiếng, Dương Doãn hai tay đập mạnh xuống bàn. Chúng ta vẫn chưa thua. Đám lão đạo sĩ Nguyên Lão Hội kia biết cái gì chưa? Huynh đệ đều ủng hộ ngươi. Ta không hiểu tại sao ngươi không tranh giành. Lão tử không có thiên phú đó. Ngươi hiểu không? Đỗ Giã Hồ dựa lưng ra sau, nhếch miệng nhìn hắn. Lão tử đã cai rượu, đầu óc vẫn không được tốt. Lão tử nghiêm túc đọc binh thư, mỗi trang đều phải tra từ điển. Lão tử không muốn để cho bách tính đều có cuộc sống tốt đẹp. để cho những đau khổ trong quá khứ không cần phải xảy ra nữa. Lão tử muốn để cho Bách Tính có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng lão tử làm không được, không có năng lực đó. Ngươi hiểu chứ? Đỗ Giả Hồ càng nói càng kích động, nhưng lại ngồi xuống nhẹ nhàng ấn bàn. Chúng ta đã thử. Chúng ta thất bại. Chúng ta làm không tốt ở vị trí này, thì nên để cho người khác có năng lực hơn, đến mà làm. Cửu Răng Huyền Giáp không phải là của ta. Đỗ Giả Hồ là Bách Tính Tràng Quốc. Chuyện chính đã đơn giản như vậy. Dương Doãn im lặng một lúc cuối cùng nói. Ngươi không muốn liều mạng kéo Khương Các Viên vào sao? Đỗ Giả Hồ chỉ nói. Nếu như lý tưởng của chúng ta là chính xác, ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng đã bị chứng minh là sai rồi. Con người không nên sai lầm hết lần này đến lần khác. Huống chi cái giá cuối cùng là do Bách Tính gánh chịu. Dương Doãn lại nói. Có Khương Các Viên ở đây, tính mạng của tướng quân sẽ không gặp nguy hiểm. Ngài định đi đâu? Ngươi có đi theo ta không? Đỗ Giả Hồ hỏi. Có gì khác biệt sao? Dương Doãn hỏi ngược lại. Đỗ Giả Hồ thẳng thắn nói. Lựa chọn của ta sẽ khác. Dương Doãn nhìn hắn chỉ nói. Ta là người Trang Quốc. Đỗ Giả Hồ đứng dậy vỗ vai hắn cuối cùng đi ngang quán. Dương Doãn đứng thẳng, đặt tay lên kiếm, nhìn chằm chằm vào bàn. Im lặng không nói gì. Ở trong lều của đại tướng quân Trang Quốc, chỉ còn lại có mũ giáp của đại tướng quân Trang Quốc. Nhiều năm đồng đội, cứ thế chia tay bằng lần lướt qua này. Ra khỏi lều, Đỗ Giả Hồ lên nhìn thấy Lê Kiếm Thu. Tên này đã thay quan phục bằng một bộ trường sam bình thường, dùng châm cài tóc, đeo kiếm bên hông. Đừng đứng lỏng lẻo ở trên khoang đất trống ở bên ngoài lều, giống như một kiếm khách giang hồ vậy. Hôm nay tướng quân cởi mũ giáp, tướng quốc cởi quan phục, nhìn nhau đều cười. Sự đồng tâm hiệp lực, sự hòa hợp giữa tướng và tướng trong những năm qua đều nằm ở trong nụ cười nhạt nhòa này. Đỗ huynh tiếp theo định đi đâu? Lê Kiếm Thu hỏi. Vân Quốc hay là Tinh Nguyệt Nguyên? Nếu như những huynh đệ cũ như Dương Doãn còn muốn đi theo Đỗ Giả Hồ, hắn sẽ nghĩ cách kiếm một con đường cho những huynh đệ này. Bây giờ hắn chỉ nói. Định đi khắp nơi. Còn ngươi? Lê Kiếm Thu nhếch mép. Ta định đi khắp nơi cùng Đỗ huynh. Ở trong mắt của nhau, bọn họ đều nhìn thấy một loại không cam lòng. Không phải là không cam lòng với thất bại về chính trị, mà là không cam lòng lý tưởng cứ như vậy bị lụi tàn. Tia sáng nhỏ bé được thắp sáng vào đêm hôm đó. Lay động. Vậy mà cuối cùng lại không xuất hiện ngoài cửa sổ. Những người trẻ tuổi nhiệt huyết này có mong muốn thay đổi thế giới, nhưng nhận thức về thế giới này vẫn còn rất nông cạn. Lý tưởng được xây dựng ở trên đó chẳng khác nào lâu đài ở trên không, mà cuối cùng trong sự thay đổi của thế sự, nhìn thấy sự ngây thơ của chính mình. Cho nên bọn họ đều muốn đi khắp nơi, đi đến mọi ngóc ngách của thế giới, xem mọi người sống như thế nào, xem những người thông thái của những nơi khác nhau đối mặt với thế giới này như thế nào, xem có thể tìm được con đường thực sự đến lý tưởng hay không. Lúc này trên không trung truyền đến một tiếng cười hỏi. Các người muốn đi đâu? Tống Thanh Ước đạp ánh sáng xuống, oán trách. Sao không gọi ta đi? Đỗ Giả Hồ nhìn hắn hỏi. Thanh Trì đâu? Đưa đến Vân Quốc tìm khuê mật với nàng ấy rồi. Tống Thanh Ước xua tay, lại nghiêm túc nói. Hai người các ngươi không thể cô lập ta, chúng ta là tàn dư cùng hội cùng thuyền. Lê Kiếm Thù nói. Thuyền rách với tàn dư, thực là xứng đôi. Đỗ Giả Hổ giang hai tay ra, làm động tác đẩy về phía trước. Cùng đi, cùng đi. Ba người bèn cùng nhau rời đi. Uy tín của Đỗ Giả Hổ trong quân đội không phải là chuyện đùa. Lúc rời khỏi cổng quân doanh, những binh lính được nhận tin tức tiễn đưa gần như là đã chật kín nơi này, nhưng không ai lên tiếng. Binh lính chỉ im lặng nhường đường để ba người đi qua. Ba người cũng im lặng. Đây là một cuộc chia tay im lặng. Binh lính tiễn biệt tướng quân của bọn họ, đi xa khỏi quân doanh. Lúc quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy dòng người mờ ảo. Lê Kiếm Thu, người càng ngày càng cẩn thận, trầm ổn sau khi làm tướng quốc, thở dài. Cảnh tượng này ta đột nhiên nghĩ tới một từ. Từ gì? Đỗ Giả Hồ cố gắng bình giữ tinh thần, hứng thú hỏi. Lê Kiếm Thu nói, bại gia chi khuyển ấy. Hắn ta lắc đầu cười tự giễu. Cả đời này của ta toàn là thất bại. bia đá của bại gia Chi Khuyển Lê Kiếm Thủ đến nay vẫn còn đứng sừng sững trên núi Thổ Bút, thường có được văn nhân mặc khách đến chiêm ngưỡng. Đương nhiên mấy năm trước đều là ca ngợi, nào là lãng từ hồi đầu, nào là biết xấu hổ rồi dũng cảm, nào là hùng phong chưa tận. Nửa năm nay thiệu oán hận liên tục. Tống Thanh Ước suy nghĩ một chút nói, nếu như phải nói, ta có thể coi là giao long, vậy ta là hổ rồi. Đỗ Giã Hổ nói. Tống Thanh Ước cười, chúng ta chính là khai minh tàn dư, chó giao long hổ. Này, Lê Kiếm Thu vội ngắt lời, chó nghe khó nghe quá, ta không muốn lấy cái này làm cái hiệu đâu đấy. Trúc Duy Ngã lúc đến Trang Quốc, chó giao long hổ đã rời khỏi nước. Cuộc chính biến do Nguyên Lão Hội phát động đã hoàn thành ở trong thời gian cực ngắn. Có sự ủng hộ của đạo môn, có thủ đoạn của Trương Nhậm, có sự buông bỏ của Khai Minh Tân Đảng, có sự ủng hộ của dân ý, bản thân cuộc chính biến này không có gì phải bàn cãi. Trúc Duy Ngã vừa nhận được tin tức liền chạy tới. Mọi chuyện đã từ mầm non biến thành kết quả. May mà không đến muộn, Đỗ Giã Hồ bọn họ không gặp nguy hiểm. Từ đầu bồi dưỡng thành nhân vật lãnh đạo của thế hệ tiếp theo của đất nước, Trúc Duy Ngã có một chút chạy biến về chính trị. Từ xưa đến nay chính biến nào mà không đổ máu. Hơn nữa lần này quyền tướng, quyền lực thủy phù đều bị lật đổ. Phe chính biến chiếm ưu thế tuyệt đối, cuối cùng là kết thúc một cách hòa bình như vậy. Chỉ có thể nói Khương Các Viên thực sự danh tiếng lừng lẫy, đã phát điên một lần ở Thiên Kinh Thành là thực sự đã thiết lập uy hiếp, không ai muốn đối mặt với Khương Các Viên như vậy. Trúc Duy Ngã bước vào Tân An Thành, sau khi thăm dò tình hình tướng phủ thì chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này lại nghe thấy tiếng hoan hô từ xa. Tốt lắm, giết đi, hại nước hại dân, đáng chết. Trúc Duy Ngã tùy tay tuôn đến một tu sĩ, tùy chóc hình ở bên cạnh. Vừa nãy bên kia là ai bị hành hình vậy? Tu sĩ này nhận ra Trúc Duy Ngã kinh ngạc nói. Trúc Duy Ngã vỗ vai hắn, nói chuyện chính đi. Nhìn người từng là niềm tự hào của đế quốc, sau đó là chủ lực lật đổ hoàng đế Trang Cao Tiện. Ánh mắt của tu sĩ chóc hình tê, do dự một chút rồi mới nói. Là cựu giám quốc sử Phó Bảo Tung. Trúc Duy Ngã nhướng mày. Phó Bảo Tung? Đây thực sự là một câu trả lời quá bất ngờ. Hắn, Trúc Duy Ngã, kiêu ngạo, ở trong Trang Quốc, người mà hắn coi trọng chưa có mấy người. Phó Bảo Tung xuất thân từ thành Vọng Giang là một trong số đó. Người này trung thành, chính trực, nhân hậu, cố chấp, liêm khiết, có danh tiếng rất tốt trong triều đình, cũng là nhân tài từng được Đỗ Như Hối coi trọng. Mà quan trọng nhất là liên quan đến Khai Minh Tân Chính. Lúc đầu Phó Bảo Tung đồng ý cải cách, nhưng mà chỉ đồng ý một phần. Hơn nữa đến năm thứ hai liền cho rằng cải cách không thực tế, phản đối. Bây giờ Tân Chính đã bị bãi bỏ, với người chủ trì Tân Chính đều đã được rời khỏi nước. Hắn là lúc Phó Bảo Tung người phản đối phải phất lên chứ. Sao hắn lại bị chém đầu? Tu sĩ chóc hình ti trả lời. Phó Bảo Tung cấu kết với ngoại bang, phá hoại triều cương, tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu bách tính, kết bè kết phái, bài xích người khác. Trúc Duy Ngã nhìn hắn. Người đã nhận ra ta, về thì nói chuyện thực tế một chút đi. Tu sĩ chóc hình ti nghiến răng cuối cùng nói. Tướng quốc từ chức, đại tướng quân bị cắt chức, thủy quân thoái vị, Khai Minh Tân Chính bị bãi bỏ toàn diện. Phó Bảo Tung kiên quyết phản đối trên triều đình, cho rằng không thể phủ nhận toàn bộ cải cách. Hơn nữa còn nói Khai Minh Tân Đảng tuy rằng thất bại về chính trị, nhưng đã có nhiều thành tựu về dân sinh. Công và tội của Khai Minh Tân Chính đều được chia theo tỷ lệ 6-4. Công hiến của bọn họ đối với đất nước không thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Nguyên Lão Hội nhiều lần yêu cầu hắn sửa lời nhận lỗi, hắn chính đã không sửa. Hắn bị xử trảm với tư cách là kẻ đầu sò của Khai Minh ác chính. Trúc Duy Ngã nhất thời không biết nói gì. Đấu tranh chính trị rất tàn khốc, sinh tử đều chuyện thường, nhưng tình cảnh trước mắt không khỏi có chút hoang đường. Những người thực sự chủ trì Khai Minh Tân Chính, vì quan hệ của Khương Vọng đã an toàn rời khỏi đất nước. Bản thân Khương Vọng thậm chí còn không biết chuyện này. Khoảng thời gian này Khương Vọng lại đi đến yêu giới tìm kiếm yêu tộc gây phiền phức, không thể nào liên lạc với Thái Hư Huyễn Cảnh, cho nên Trúc Duy Ngã mới đích thân bày đến. Mà một giám quốc sứ thực sự có phán đoán độc lập, luôn tỉnh táo, tự chủ, luôn kiên trì nguyên tắc, đã bị chém đầu thị chúng. Lúc trước hắn đã từng thảo luận về quốc chính nước Trang với Khương Vọng. Khương Vọng đã khen ngợi Phó Bảo Tùng hết lời, cho rằng giám quốc sứ thực sự là một chức quan thích hợp, rất có thể sẽ thể hiện giá trị của Phó Bảo Tùng. Hắn cũng là vô cùng đồng ý. Bây giờ lại là vật đổi sao rời. Người như Phó Bảo Tùng trời sinh không dễ gần, nhưng người như vậy đã chết, cho dù là người kiêu ngạo như Trúc Duy Ngã cũng không khỏi cảm khái. Trúc đại nhân. Thấy Trúc Duy Ngã im lặng hồi lâu, tu sĩ Chóc Hình Ti nhỏ giọng nhắc nhở. Trúc Duy Ngã hoàn hồn nói: ta không còn ở Trang Quốc nữa, không cần gọi ta đại nhân. Tu sĩ Chóc Hình Ti nói: trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là thiên kiêu của đất nước. Năm đó ngài ở Tam Quốc Đại Hội. Được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại nữa. Ta muốn đi. Trúc Duy Ngã suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: nếu như có cơ hội, ngươi cũng đi đi. Đều đã qua rồi. Tu sĩ Chóc Hình Ti ngẩng đầu lên, bóng dáng kiêu ngạo của Trúc Duy Ngã đã biến mất. Hắn quay đầu lại nhìn thấy đám đông ồn ào đang đi từ chợ chém đầu. Từng người đều vui mừng hớn hở như thể vừa đánh thắng trận vậy. Bọn họ hoan hô, bọn họ cười lớn, bọn họ hớn hở. Quốc tặc đã bị trừ khử. Ta đã sớm biết Phó Bảo Tùng không phải là thứ tốt đẹp gì mà cả ngày cứ giả vờ giả vịt. Hắn lúc nhỏ còn trộn kim cương nhà hàng xóm, bây giờ lại tự xưng là chính nhân quân tử. Người nói có buồn cười không? À, còn có chuyện này sao? Có chứng cớ không? Chuyện như vậy làm gì có chứng cớ? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng mà đây là do bạn ta nói, sao có thể là giả được chứ? Thực sự không nhìn ra, ngày thường hắn giả vờ giống thật ấy. Tên tặc này chết vào hôm nay, thiên hạ đã cứu rồi. Đương nhiên cũng có người thương tiếc Phó Bảo Tùng. Dù sao những năm nay Phó Bảo Tùng đã làm rất nhiều việc thực tế, nhưng mà những người thương tiếc choán đều trốn ở trong nhà, không dám thể hiện ra ngoài. Nhìn dòng người quần quật ập tới, tu sĩ Chóc Hình Tỳ bình thường này đột nhiên cảm thấy có một chút lạnh, siết chặt quan phục ở trên người. Mùa xuân đạo lịch năm 3928. Đối với Việt quốc mà nói thực sự có một chút khó khăn. Ân tướng Cao Chính chết ở Tiền Đường Giang, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tuy rằng ân tướng sớm đã không đến chuyện hỏi đến chuyện triều chính, tuy rằng là quốc quân gần đây thường xuyên tra các phủ, tuy rằng triều đình Việt quốc trên dưới đều đang cố gắng trấn an lòng người, tuy rằng đất nước giảm thuế lại trợ cấp, mọi người vẫn có một loại hoang mang như mất đi một chỗ dựa. Xương già bị gãy kia là xương sống của Việt quốc. Bạch Cọc Hà chính là trở về cố quốc trong bầu không khí hoang mang như vậy. Thành Lang Gia hôm nay vẫn giống như trước kia. Từ sau khi Cách Vì phát điên, từ sau khi Bạch Ngọc Hà trở về thăm người thân một lần, Thành Lang Gia lặng lẽ trở về như trước. Trước kia là do nhà họ Bạch quyết định. Bạch Ngọc Hà là người thông minh như vậy, nhìn thấy đám con cháu nhà họ Bạch ngẩng cao đầu ưỡn ngực ở trên đường phố liền nhíu mày, nhưng không nói gì, tự mình đi về nhà cũ. Hắn đã nhận được một phong thư, đã do mẫu thân viết cho hắn. Trong thư chỉ nói: Niệm Nhi mau trở về. Hắn lập tức bỏ lại sổ sách trong Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu, vượt ngàn dặm trở về. Đi đến đại sảnh, nhìn thấy mẫu thân ra đón, quả nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt áy náy của mẫu thân. Con trai của ta, mấy ngày trước thiên gia mời mẫu thân vào cung dự tiệc, ngày hôm sau tướng quốc liền đến cửa. Dù sao mẫu thân cũng có quan hệ huyết thống với thiên gia. Bạch Cọc Hà cười nắm lấy tay mẫu thân nói: vừa hay con trai cũng nhớ người, nhìn thấy người sắc mặt vẫn tốt, ta rất vui mừng. Hắn ngồi xuống lại cười nói: tướng quốc dự định hôm nay lúc nào đến cửa? Văn Quyền Anh cười đánh hắn một cái: còn nói trong lòng ngươi không có oán hận sao? Định lực của tướng quốc sao có thể kém như vậy chứ? Vừa dứt lời, người gác cổng liền đi bẩm báo: tướng quốc đến thăm. Rõ ràng định lực của tướng quốc Việt quốc Cung Trì Lương không tốt như Văn Quyền Anh tưởng tượng. Hoặc là nói Việt quốc hôm nay nhu cầu đối với Bạch Ngọc Hà cấp bách hơn so với tưởng tượng. Nhưng thân là tướng quốc, Cung Trì Lương đương nhiên không thất lễ. Hắn trước tiên đưa thiệp mời, sau đó mới đến cửa, đi vào phủ Bạch Ngọc một cách vững vàng, đợi thuộc hạ đến đưa lễ vật trước, sau đó mới hành lễ với văn thị chủ mẫu, người ra đón từ xa. Cùng bộ gần đây tuần tra các châu phủ, vừa hay đi ngang qua Lang Gia, nhớ đến cố nhân, liền đến thăm tẩu phụ nhân. hơi đường đột, mong tậu vô nhân thứ lỗi. Hắn có quen biết với Bạch Bình Phổ. Lúc Bạch Bình Phổ còn sống, thường xuyên đến cửa, đến nay vẫn gọi Văn Quyên Anh là tẩu phu nhân. Văn Quyên Anh là người hoàng thất nước Việt, tự nhiên sẽ không thất lễ, lập tức khách sáo chào hỏi với Cung Trì Lương. Mấy câu sau, Cung Trì Lương liền tự nhiên chuyển ánh mắt, nhìn thấy Bạch Ngọc Hà đang đứng ở bên cạnh Văn Quyên Anh, kinh ngạc nói, à, hôm nay là ngày vui vẻ vậy, vậy mà lại gặp được thiên kiêu nước Đại Việt chúng ta, hay vừa hay trở về quê hương? Bạch Ngọc Hà cười nói, nhà họ Bạch xa sút đã lâu, trước cửa luôn vắng, hôm nay vậy mà lại có khách quý như ngài đến cửa, đây chính là ngày vui vẻ nhất. Văn Quyên Anh lặng lẽ véo con trai mình một cái, cười dẫn Cung Chi Lương vào chỗ ngồi. Không phải là trùng hợp sao, người già rồi, sợ nhất là lạnh. Tháng 2 mùa xuân là tháng hoa mai nở, ta đề nghị hoa mai nở, sọc thế con trai Ngọc Hà của ta, thế là viết thư gọi nói trở về, tướng quốc mời vào, làng già không bằng hội kê, có chỗ nào tiếp đãi không chú đáo, mong ngài thông cảm nhé. Phu nhân, mời trước. Cung Trì Lương mỉm cười đi bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên thở dài. Cách bày trí trong phủ đã khác so với trước kia, khiến cho lão phu cũng có chút xa lạ. Xem ra mấy năm nay bận rộn với quốc sự, ta thực sự đã bỏ bê cố nhân. Hắn hành lễ với Văn Quyên Anh, thực sự phải xin lỗi phu nhân. Tướng quốc nói gì vậy? Văn Quyên Anh vội vàng đỡ ông ta dậy. Tình nghĩa giữa phủ ngài và nhà họ Bạch là do tiên phu kết giao, nhưng mà quốc sự và tư sự, cái nào nặng cái nào nhẹ, lão phụ thân sao có thể không biết chứ. Tướng quốc Việt quốc của chúng ta nên tập trung vào quốc sự, ngài vất vả vì nước sao có thể nói là sai. Tẩu phu nhân, phu nhân vẫn nên gọi ta là Chi Lương đi, bây giờ nghe một tiếng tướng quốc, lão phụ cảm thấy rất xa lạ, trong lòng không có thoải mái. Cung Chi Lương chân thành nói, như thế tình nghĩa giữa hai nhà chúng ta đã phai nhạt. Ngài nói cái gì vậy? Một tiếng cung huynh đệ lão phụ cũng có thể gọi, nhưng tướng quốc lão phụ cũng nên tôn trọng. Ngài vì nước Đại Việt mà lo lắng vất vả, công và tư sớm đã hòa làm một, sao có thể tách được chứ? Văn Quyên Anh cảm khái, tình nghĩa trong lòng chúng ta vẫn còn, gọi gì là không quan trọng, gọi là gì cũng không có quan trọng. Văn Quyên Anh có thể miễn cưỡng chống đỡ nhà họ Bạch sau khi Bạch Bình Phủ chết. Bạch Ngọc Hà bỏ đi đương nhiên không phải là một lão phụ nhân đơn giản, nói chuyện với tướng quốc cũng không hề sơ hở. Bạch Ngọc Hà mỉm cười suốt cả quá trình, giữ đúng bổn phận của hậu bối, không nói nhiều. À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé.